Bạch thầy, tu tập thân hành niệm phải theo dõi thân hành nội và thân hành ngoại cùng một lúc hay chỉ tu tập thân hành nội hoặc thân hành ngoại riêng? À, câu hỏi thứ nhất mấy con nhớ, bởi vì tu tập thân hành là mấy con bị một chướng ngại, chứ nếu không chướng ngại mấy con không nên tập tu thân hành niệm. Bởi vì mấy con bị chướng ngại như hôn trầm thì nghiêm vô ký, mấy con mới tu tập nó. À, nhớ kỹ trong vấn đề này, pháp của Phật, pháp nào thì đối trị mình nấy, cho nên chúng ta muốn tu cái pháp đó thì chúng ta phải nghiên cứu nó đối trị để trị cái bệnh gì trên thân chúng ta. À, do đó chúng ta khi mà bị cái bệnh đó rồi thì chúng ta phải dùng pháp thân hành niệm. Nếu mà chúng ta tập trung thân hành ngoại không đủ, nếu người đi kinh hành biết mình đi kinh hành thì người đó mới tu tập thân hành ngoại. Mà vừa đi vừa biết hoài mà vừa có tâm niệm khởi bên trên, đều là quan sát rất kỹ thân hành nội. À, do tu tập như vậy chúng ta mới phá vỡ đi những trạng thái hôn trầm thì nghiêm và vô ký. Nhớ có thì tu, chứ không phải nói ở bây giờ nghe nói giải pháp thân hành niệm, à, bây giờ tôi đặt nó thành 5 giờ tôi phải dậy tôi đi, thành ngày nào giờ nào cũng vậy, không phải đâu mấy con. Pháp mà thầy dạy để mấy con đối trị khi mấy con bị bệnh, bị những chướng ngại thì mấy con mới lấy nó, mà mấy con mới dập những chướng ngại đó mà thôi. Còn không thì mấy con ngồi chơi, bởi vì ngồi chơi là giải thoát, không làm gì hết vô sự, tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là mình ngồi chơi. Mà giờ phút này người ta ngủ mà mình ngồi đây mình chơi, mình nghe tiếng côn trùng, mình nghe sương rơi, tất cả những cái hình ảnh này, tất cả những âm thanh này, nó làm cho tâm chúng ta càng lúc càng thanh tịnh. À, mấy con nhớ những cái phương pháp tu quá đơn giản, mà một giờ, từ một giờ cho đến bảy ngày đêm mà tâm quý vị chỉ ở trong một cái điểm thanh thản như vậy thì mấy con chứng đạo rồi mấy con. Phật tại đó không xa đâu, hãy cố gắng lên, không xa đâu mấy con. Làm thân người khổ lắm mấy con, làm thân người mà được Phật pháp là thoát khổ mấy con, thoát khổ. Ở đây có nhiều cụ tóc bạc phơi rồi, già rồi mà lăng xăng hết sức, con cháu thế này thế kia, nó lớn khôn rồi giáo hết cho nó đi, tao bây giờ tuổi này chỉ còn ngồi chơi thôi, là giáo hết đi mấy con thì mấy con sẽ khỏe. Chứ còn mấy con thấy cái tâm mấy con bây giờ tới chết rồi, bữa nay sống ngày mai chết, bữa nay còn lo chứ chưa hẳn đâu hết lo. Còn bây giờ mấy con hiểu được pháp rồi, bây giờ mấy con còn trẻ mà nhiệm vụ trọng trách đối với gia đình, mấy con sân mấy con buồn hết, ngồi chơi không làm gì cả. Khi mà ngồi chơi được rồi thì mấy con kéo dài được 7 ngày đêm thì mấy con mới thấy Phật pháp di diệu, giúp con người thoát khổ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết. Nghĩa là cuộc sống không ai làm cho tâm mấy con giận hờn, mà mấy con cũng không tham muốn cái vật gì trên cuộc sống, vì mấy con biết nó là pháp vô thường. Đó là mấy con làm chủ được sanh, làm chủ được già. Mấy con tâm tư mấy con không lo không nghĩ, luôn thanh thản an lạc vô sự, cho nên tuổi già mấy con thấy nó không đau nhức chỗ này, không đau nhức chỗ khác. Già ai cũng phải có già, bởi vì mang thân này mà, nhưng nó không dày xéo trên thân mấy con, làm cho mấy thân mấy con đau khổ, cho nên đương nhiên là mấy con làm chủ nó. Ví dụ bây giờ thân con bị nhức đầu, à, mấy con sẽ nói thọ là vô thường, hôm qua con nhức đầu, nay nhức đầu phải đi, tao không sợ mày đâu, rồi mày chết. À, mình nói đơn giản vậy, mình tác ý như vậy, mà cái lực ý thức mình rất mạnh, nói rồi ngồi chơi là thì cái cơn bệnh nhức đầu đi mất. Hay quá, thần dược của Phật hay quá, tại sao chúng ta không dùng? khỏi tốn tiền, khỏi đi bác sĩ mấy con. Chỉ cần đắc ý cái câu rất đơn giản, thế mà chúng ta thoát khỏi bệnh. Không bệnh đi bệnh lại, không uống thuốc đắng cay. Tất cả những điều này Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Môn thần dược hãy cố gắng tập đi mấy con, sẽ thấy thần dược bằng chứng như thân thần. Tuổi năm nay hơn 80 mấy rồi, theo người khác thì nay đau mai ốm, nhưng đối với người tâm thanh thản an lạc vô sự thì làm sao đau ốm mà xen vào được mấy con. Hãy sống như thầy đi, rồi mấy con sẽ thấy rằng thân mấy con vi diệu lắm. Tại mấy con lo quá mà mấy con phải chịu khổ, chứ còn mấy con không lo thì mấy con sẽ không khổ. Mấy con nhớ lời này, mấy con ghi khắc lời này mấy con, để sống một đời sống có thân như mọi người mà không bệnh khổ mấy con. Cố gắng tu tập không gì khó đâu mấy con, rất dễ. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đức Phật nói quá thật, Pháp Phật không phải tu lâu mới thành Phật, đến là thành Phật ngay liền. Các con có tin lời này không? Phật nói cái thầy giáo có đặt điều này ra trong kinh sách Phật còn đó. Không lý ông Phật lại nói dối chúng ta sao? Mà thầy mang thân thầy thấy, thầy cũng qua kinh nghiệm của Phật mà tu tập, thầy thấy lời Phật nói quá đúng, quá thật, quá thương yêu chúng ta mới nói lời thật đấy, để chúng ta không còn đau khổ nữa mấy con. Nhớ kỹ, hôm nay trước mắt thầy một số người như thế này, ai cũng sẽ là Phật, ai cũng sẽ là giải thoát được cả, chứ không phải riêng thầy, riêng người khác mấy con. Các con đừng kỳ thị nam nữ khác nhau, không phải đâu mấy con. Ngày xưa khi bà Gautami là người gì mà nuôi Đức Phật, bà đến xin Đức Phật tu, Đức Phật chấp nhận liền. Bà nói người nữ tu chứng của A-la-hán chứ đâu phải không chứng của A-la-hán. Cho nên ngay từ thời đó mà người ta phá đi kỳ thị nam nữ mấy con. Thế mà thời chúng ta lại cho người nữ tu không được sao? Cho nên thời chúng ta người nữ như người nam, người nào tu cũng được giải thoát. Nhớ kỹ, tu đúng, làm đúng, sống đúng là mấy con được giải thoát.